Linh vực, chương 843, lang tâm như thiết, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Vì thế Tà Long lấy Cát Nhĩ Bá Đặc cầm đầu, ở sau khi hắn gật đầu nhanh chóng hoạt động hẳn lên. Bọn thủ hạ của chiêu hồn quỷ mẫu vừa mới bị chém giết trong lúc nhất thời, đều biến thành máu thịt mỹ thực bọn họ tranh nhau. Sau nửa canh giờ Cát Nhĩ Bá Đặc phát ra một tiếng rồng giống kinh thiên động địa rít gào. Đi, chúng ta giết ra ngoài. Không bao lâu Tần Liệt mang theo 14 con tà long, cộng thêm 2 người Lạp Phổ, Lâm Lương Nhi tới phụ cận huyết sát đảo. Huyết sát đảo, tà anh đảo, còn có minh phong đảo, chiêu hồn đảo, các hòn đảo này thật ra đều dựa vào nhau. Vừa tới gần huyết sát đảo Tần Liệt đã nhìn thấy huyết quang cuồn cuộn như biển, bao trùm cả huyết sát đảo. Mùi máu tươi gai mũi từ trên đảo phóng lên trời, người mà muốn nôn, rất nhiều võ giả khư địa đến xem cuộc chiến, đều chỉ dám cách xa huyết sát tông mấy ngàn thước, không dám quá mức tới gần. Trên huyết sát đảo truyền đến tiếng động núi sập đất nứt, thường thường xen lẫn một tiếng khương chú chiết cười quái dị càn rỡ. Các mảng quầng sáng lấp lánh, từng đợt sóng xung động khủng bố, không ngừng từ trên đảo truyền đến, làm người ta biết lúc này huyết sát đảo tất nhiên đang chiến đấu thảm thiết. Sắc mặt Tần Liệt nghiêm nghị, lại nhìn về phía Tà Anh đảo cùng Minh Phong đảo ở gần, cũng phát hiện có không ít bóng người hoạt động ở trên đảo, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng linh khí va chạm leng keng. Các phi hành linh khí ô kim linh quy to lớn, giống như rùa khổng lồ lơ lửng ở giữa huyết sát đảo, Tà Anh đảo cùng Minh Phong đảo. Ô kim linh quy, dài gần 3.000 thước, rộng 1.000 thước như một hải đảo lơ lửng hư không, cực kỳ to lớn. Đây là phi hành linh khí thiên khí tông luyện chế, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa có tính công kích rất mạnh. Trên lưng rùa của ô kim linh quy cẩn thận nhìn còn thành lập một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn, tựa như có thể đến thẳng bất cứ một đại lục nào của bạo loạn chi địa. Hầu như mọi người đều biết ô kim linh quy thuộc riêng về La Hàn, chính là vật cưỡi riêng của vị luyện khí tông sư này. Vừa thấy ô kim linh quy ở đây, Tần Liệt lập tức biết vị luyện khí tông sư này của thiên khí tông này tất nhiên cũng ở phụ cận. Ngay trên lưng rùa ô kim linh quy, rộng lớn, còn xây dựng các tòa cung điện tráng lệ, còn có bỏ neo rất rất nhiều thủy tinh chiến xa các loại. Trên các cung điện chiến xa đó, không thiếu võ giả lui tới, giống như đang cảnh giới cái gì. Đợi Tần Liệt cùng 14 con tà long đến, từ trong một tòa cung điện hoa mỹ trên lưng ô kim linh quy kia, phút chốc hiện ra một bóng người xinh đẹp thướt tha. Đôi mắt bóng người xinh đẹp đó lóe sáng, gọi qua một con mỹ linh yêu hồ, cười tủm tỉm cưỡi yêu hồ, ở dưới 3 tên võ giả niết bàn cảnh thật cẩn thận che chở từ trên ô kim linh quy bay ra. Tần Liệt, đã lâu không gặp, La Khả Hinh hé miệng cười khẽ. Nàng mặc một cái váy lụa mỏng màu tím sẫm, dáng người thướt tha, một đôi mắt giống như mỹ linh yêu hồ, dưới thân có một loại mị hoặc làm tâm thần người ta lay động. Ở sau nàng, 3 võ giả niết bàn cảnh xếp hàng chữ nhất, trên người đều phóng ra khí tức như biển sâu, tăng thêm khí thế của nàng. La tiểu thư, bầy vẽ lớn như vậy cuồn cuộn bước vào khư địa không biết vì chuyện gì. Tần Liệt nhíu mày, vì khiển trách phản đồ thiên khí tông, đòi về trí. Góc truyện audio.com, bảo thiên khí tông chư thiên bảo giám, mặt khác, cũng là hy vọng có thể cùng ngươi, còn có khương chú chiết tiền bối hào hào bàn chuyện. La Khả Hinh bình tĩnh nói. Ồ, Tần Liệt ngoài cười nhưng trong không cười. Thiên khí tông các ngươi cái gọi là hào hào bàn chuyện chính là giết vào huyết sát đảo, một cái cách bàn luận hữu hảo như vậy. Tần đảo chủ nói đùa rồi, sắc mặt La Khả Hình như thường. Chúng ta cũng chưa giết vào cái gì huyết sát đảo, mà là được Bạch Cốt Ma Quân mời cố ý đến Bạch Cốt Đảo làm khách. Đây rõ ràng là Bạch Cốt Đảo, biến thành huyết sát đảo từ lúc nào? Dừng một chút, La Khả Hình lại nói. Chẳng lẽ Khương Chú Chiết đi lên Bạch Cốt Đảo nhất định phải đổi tên. Nếu là như vậy chúng cũng có thể xưng hô nó là thiên khí đảo ta hay không? Tần Liệt cười không nổi. Đương nhiên có thể, chỉ cần thiên khí tông các ngươi bức Khương Chú Chiết rời đảo, ở nháy mắt hắn rời đảo các ngươi liền có thể đặt tên một lần nữa. Đó là quy củ của khư địa, La Khả Hinh mỉm cười. Tần Liệt cũng cười gật đầu. Không sai, khư địa chính là quy củ như vậy. Nắm đấm ai cứng kẻ đó quyết định. Ồ, vậy ta biết rồi. Không cần bao lâu, hải đảo Khương Chú Chiết đổi tên này, hẳn là có thể một lần nữa biến trở về Bạch Cốt Đảo. La Khả Hinh tràn đầy tự tin nói. Tần Liệt, ở trên huyết sát đảo kia, này ít nhất có 6 cường giả cấp bậc hồn đàn. Lạp Phổ đột nhiên thấp giọng nói. Hắn ở trước khi nói chuyện, từng lấy con mắt thứ 8 nhìn trộm huyết sát tông, thông qua năng lượng động tĩnh nhỏ bé, đã đoán được số lượng cường giả trên đảo. 6 hồn đàn cường giả, Tần Liệt âm thầm động dung. Theo hắn biết Khương Chú Chiết bên đó hẳn là chỉ có hắn và Miêu Phong Thiên đạt tới cảnh giới hồn đàn, như vậy 4 hồn đàn cường giả còn lại, hẳn là đều thuộc về La Hàn, Bạch Cốt Ma Quân bên này. Trừ bản thân Bạch Cốt Ma Quân, trong đó ít nhất còn có một Huyễn Ma Tông Kê Thanh Bằng, nếu không, không ai có thể chống lại Khương Trú Chiết ba tầng hồn đàn. Hai tên hồn đàn còn lại, đối phó Miêu Phong Thiên một tầng hồn đàn, hẳn là sẽ không đặc biệt khó giải quyết. Vừa nghĩ như vậy, Tần Liệt xem như biết vì sao La Khả Hinh một bộ dáng 10 phần tự tin. Đinh linh linh, hắn tùy tay lấy ra chuông, trước mặt La Khả Hinh, nhẹ nhàng lay động hai cái. Cái quan tài bằng xương trắng nọ đặt ở trong thủy tinh chiến xa của hắn đột nhiên bay ra, như một dải cầu vồng bắn vào Huyết Sát đảo. Lạch cạch, nắp quan tài lật lên, Ti Yêu Bồ Trạch trong đó đứng bật dậy, cắm đầu chui vào trên hòn đảo huyết khí ngập trời. Tốt, trở về đúng lúc, trên đảo, sâu trong huyết vụ nồng đậm như máu, truyền đến tiếng cười sang sảng của Khương Trú Chiết. Nghe được tiếng Khương Trú Chiết cười, khóe miệng Tần Liệt cũng hiện lên một tia mỉm cười, biết Khương Trú Chiết hẳn là còn có thể ứng phó thế cục trên đảo. Đó là cái gì? Trái lại, La Khả Hinh thì là sắc mặt khẽ thay đổi, quay đầu hỏi một võ giả niết bàn cảnh bên cạnh. Hẳn là một thi yêu Miêu Phong Thiên luyện chế. Người nọ trả lời, dừng một chút, hắn lại bổ sung nói. Thi khí trên người thi yêu đó phi thường khủng bố, cái này ý nghĩa thực lực nó cũng tuyệt đối không kém, có lẽ. Hắn có thực lực không thua Bất Diệt Cảnh, một thi yêu có được lực lượng của hồn đan cường giả. La Khả Hinh nói thầm một câu, vẻ mặt hơi có chút ngưng. Góc truyện audio.com, trọng, Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi và Tà Long đồng tộc của ngươi hướng tới Tà Anh Đảo, phối hợp Tà Anh đồng tử của Tà Anh Đảo, đánh chết toàn bộ người từ ngoài đến. Tần Liệt quay đầu phân phó một tiếng, ngao hào, Cát Nhĩ Bá Đặc khàn giọng rít gào, chợt cùng những Tà Long đồng tộc kia khí thế kinh người lao về phía Tà Anh Đảo. Bọn Tà Long đó không phải nên do chiêu hồn quỷ mẫu đối phó sao? Sắc mặt La Khả Hinh càng thêm khó coi. Chiêu hồn quỷ mẫu chưa về chiêu hồn đảo, theo đạo lý mà nói ả cùng thủ hạ đệ tử của ả, lúc này nên ở Thất Mục đảo đối phó Tà Long. Tên võ giả thiên khí tông niết bàn cảnh kia lại nói. Không ổn, ở trên Tà Anh đảo đối phó Tà Anh đồng tử, là gia gia ta bọn họ. La Khả Hinh cắn chặt răng, Lạp Phổ tiền bối, người đi Minh Phong đảo một chuyến, xem Minh Phong lão tổ cần hỗ trợ hay không. Tần Liệt lại nói, ta trước đây nợ Minh Phong lão tổ một cái nhân tình rất lớn. Lạp Phổ nhẹ nhàng gật đầu, chợt bọc minh ma khí nồng đậm bay đi, bắn nhanh về phía Minh Phong đảo. Tộc nhân quỷ mục tộc có được con mắt thứ 8, tộc nhân quỷ mục tộc 8 mắt thực lực kém nhất cũng tương đương cường giả nhân tộc một tầng hồn đàn, hơn nữa con mắt thứ 8 quỷ bí khó lường, cực kỳ khó chơi. Phía sau La Khả Hinh, tên võ giả thiên khí tông có tu vi niết bàn cảnh kia lại hạ giọng giải thích. Lời vừa nói ra, ánh mắt La Khả Hinh đột nhiên âm trầm xuống. Vốn, ở trước khi Tần Liệt hiện thân, nàng coi như chấn định tự nhiên, tự tin ở trên Huyết Sát đảo, Tà Anh đảo cùng Minh Phong đảo, sức chiến đấu của nhân thủ bọn họ ở Thượng Phong. Nàng cho rằng nàng đã nắm giữ cục diện, nhưng, theo chiêu hồn quỷ mẫu tan tác dẫn tới 14 con Tà Long giải thoát ra, còn có Lạp Phổ tham chiến, một con thi yêu gia nhập lập tức lại khiến chiến đấu tràn ngập biến số. Hiện tại, nàng không cho rằng ở trên ba hải đảo kia, người của nàng có thể 100% chiếm được tiện nghi. Tần Liệt, vì sao cứ phải đối đầu với cùng chúng ta? Sắc mặt La Khả Hinh hơi cay đắng, bỗng nhiên chua xót nói. Điều kiện thiên khí tông chúng ta đưa ra, chẳng lẽ còn chưa đủ để hấp dẫn ngươi? Điều kiện nào? Tần Liệt giả ngu, lần trước chúng ta ủy thác Khương Trú Chiết. Điều kiện theo như lời đó ý, trên khuôn mặt xinh của La Khả Hinh hiện ra nét quyến rũ, hai má tràn ra các điểm đỏ bừng. Khương Trú Chiết lần trước từng nói, đồng ý đem La Khả Hinh gả cho hắn, hơn nữa hứa hẹn hắn lập tức có thể trở thành phó tông chủ thiên khí tông, về sau con của hắn và La Khả Hinh, bất luận là nam hay nữ, đều sẽ là nhân tuyển định sẵn tông chủ đời tiếp theo. Đây là thiên khí tông bỏ vốn gốc muốn thu hoạch cổ trận đồ trong tay hắn. Theo thiên khí tông thấy, bọn họ đã biểu hiện ra đủ thành ý, cho dù là người tham lam nữa, cũng sẽ cảm thấy hài lòng vì những điều kiện hậu đãi này. Kết quả, Tần Liệt lại một lần vô tình từ chối. Cũng là lần từ chối này, đã hoàn toàn chọc giận thiên khí tông, làm bọn họ không kiên nhẫn nữa, muốn thông qua một số thủ đoạn cực đoan, để đạt thành mục đích của bọn họ cướp lấy cổ trận đồ Tần Liệt nắm giữ. Sau khi La Hàn biết Chư Thiên Bảo Giám, năm đó sư phụ hắn rèn luyện, hư hao nhiều năm, lại được một lần nữa sửa chữa, hắn rốt cuộc không kìm chế được. Thứ thiên khí tông các ngươi có thể cho Tịch Diệt Tông đều có thể thỏa mãn, mà Tịch Diệt Tông còn không tham lam như các. Góc truyện audio.com Ngươi, Tần Liệt nhếch miệng cười, không khách khí châm chọc. Hơn nữa, so với Trầm Nguyệt sư tỷ, người bất luận là mỹ mạo, trí tuệ, cảnh giới võ đạo, hay là gia cảnh, đều tựa như không có ưu thế gì nhỉ. Trầm Nguyệt, lại là Trầm Nguyệt, La Khả Hinh chợt hồn hển hẳn lên. làm hai nữ tử nổi tiếng nhất của Thiên Khí Tông cùng Tịch Diệt Tông, cho tới nay, vô số người đều lấy nàng và Trầm Nguyệt đem so sánh, nàng cũng luôn ép Trầm Nguyệt một đầu. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, nàng ở trong đều tranh đấu với Trầm Nguyệt ở hoàn cảnh xấu. Trầm Nguyệt trong lòng nàng, chính là một cây gai nhọn. Lần này Tần Liệt trong lúc vô ý nhắc tới Trầm Nguyệt vừa vặn đánh trúng chỗ đau trong lòng nàng, nháy mắt làm nàng điên cuồng lên. Ngươi đã chấp mê bất ngộ ta liền khiến Thiên Khí Tông phá hủy tất cả ngươi có được cho toàn bộ cơ nghiệp của ngươi ở Viêm Nhật đảo cùng Khư Địa đều hóa thành bọt nước. Ánh mắt La Khả Hinh lạnh lẽo. Chúng ta sẽ từ sâu trong ký ức ngươi cướp lấy tất cả có liên quan cổ trận đồ. Mà máu thịt ngươi thì sẽ trở thành thức ăn ngon của Xích Hiền cổ đà bọn dị tộc này. Xem ra các ngươi quả nhiên tất cả đều tính kế sẵn rồi, ngay cả phân phối linh hồn cùng máu thịt ta như thế nào, cũng đã có an bài thích đáng. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm như nước, trong lòng cũng đã thực nổi giận. Vì cướp lấy cổ trận đồ, đám người La Hàn quả thực đã đến trình độ phát rõ, thế mà còn câu kết Bạch Cốt Ma Quân, chiêu hồn quỷ mẫu những người này, vạn dặm xa xôi từ Thiên Lục Đại Lục xâm nhập Khư Địa. Hơn nữa còn là ở thời điểm mấu chốt ba đại quỷ tộc vẫn độc hại bạo loạn chi địa. Ta ngay tại nơi này, ta cũng muốn thấy các ngươi phá hủy tất cả ta có được như thế nào. Xem các ngươi như thế nào từ sâu trong ký ức ta, lấy được cổ trận đồ các ngươi tha thiết ước mơ. Tần Liệt nóng giận nói. Không vội, La Khả Hinh lạnh mặt ngữ khí coi như là trấn định. Chờ sau khi xử lý xong Bạch Cốt Đảo, Tả Anh Đảo, Minh Phong Đảo, không sợ ngươi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ánh mắt nàng hiện ra nét khinh miệt. Lấy tu vi như ý cảnh của ngươi, lại có thể ở trong trận này, phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Nghe nói, Viêm Nhật đảo các ngươi ngay cả vẻn vẹn một vị hồn đan cường giả cũng còn chưa có. Nói đến đây, La Khả Hinh hơi nhướng mày, ngạo nghễ nói. Chúng ta thì khác, đừng nói lực lượng nội bộ Thiên Khí Tông, chỉ cần hồn đan cường giả giao hảo với Gia Gia ta, đồng ý ra sức vì Gia Gia ta, đã có nhiều tới 5 người. Niết bàn cảnh, phá toái cảnh loại tán tu cấp bậc này, có mấy trăm người sẽ đồng ý chinh chiến cho Gia Gia ta, chỉ cần Gia Gia của ta đồng ý bọn họ tương lai ở lúc rảnh rỗi, giúp bọn họ luyện chế một cái linh khí, bọn họ sẽ dâng lên toàn bộ. Đây là năng lượng một luyện khí tông sư thiên cấp mới có thể có được. Viêm Nhật đảo các ngươi, La Khả Hinh lắc lắc đầu, bĩu môi khinh thường nói. Còn kém xa lắm, vẻ mặt Tần Liệt ngưng trọng hẳn lên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được một thiên cấp luyện khí sư như La Hàn, rốt cuộc có lực ảnh hưởng đáng sợ cỡ nào. Bởi vì toàn bộ bạo loạn chi địa, luyện khí sư có thể luyện chế ra thiên cấp linh khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đại đa số đều ở Thiên Khí Tông. Cái này dẫn tới toàn bộ võ giả của bạo loạn chi địa sau khi đạt tới cảnh giới cao thâm, nếu muốn rèn luyện một cái linh khí đo người mình mà tạo ra nhất. gocchuyenaudio.com Định phải cầu đến trên người Thiên Khí Tông, cầu đến La Hàn các luyện khí tông sư đích thực này. Cách chương.